phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67, cảm giác cờ Tô Tử Khanh mở miệng kêu phía trước, Dịch An Nhiên vội vàng một bước tiến lên, đang muốn đem Tô Tử Khanh miệng lấp kín, đột nhiên một trận gió lạnh đánh úp lại, lạnh băng đến xương cảm giác làm Dịch An Nhiên cả người run lên. Theo bản năng dừng bước chân, Dịch An Nhiên mờ mịt gãi gãi tay. Sao? Sao lại thế này? Không có việc gì, Tô Tử Khanh nói. Trên người đã đáp thượng một kiện lông xù xù áo khoác. Quần áo rất lớn, có thể đem Tô Tử Khanh toàn bộ bao. Mãi cho đến chân cong, sau đó, trống rỗng bay ra tam kiện hậu quần áo. Xông thẳng hướng nện ở Dịch An Nhiên bọn họ ba người trên người, đâu đầu cái loại này. Dịch An Nhiên vài người bị mông vừa vặn Tô Tử Khanh. Ngoạc kép, làn đạn, ngoạc kép, ngoạ tao các ngươi thấy không? Cái kia boss cấp Tô Tử Khanh đáp áo khoác là như thế nào đáp? Cấp Âu Dương ảnh đế bọn họ là như thế nào đáp? Thấy, cấp Tô Tô đáp thời điểm đặc biệt ôn nhu, còn đem biên giác hỗ trợ Dịch Dịch, đến nỗi những người khác, ta tổng cảm giác boss lộ ra một loại. Cho các ngươi quần áo liền không tồi cảm giác đâu. Ha ha ha, cười chết ta, lão ca ngươi nói còn rất đúng vậy, Dịch An Nhiên giờ phút này đã đem quần áo lấy ra tới mặc vào. Âu Dương Vân cùng Mục Nguyên chậm một bước, chờ mặc tốt quần áo. Dịch An Nhiên đều đã ngồi xuống, Âu Dương Vân tuy rằng nhìn không thấy Tần Nam. Nhưng là vừa rồi đột nhiên xuất hiện vài món quần áo cũng có thể thuyết minh sự tình không đúng. Hắn đi đến Tô Tử Khanh bên người hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi nên không phải là khai quải đi, trước không nói trên thị trường không có bán loại này quải. Ta nếu là thật dùng, phía chính phủ sao có thể phát hiện không đến đâu, nói. Tô Tử Khanh sau này dựa, rõ ràng là trống không một mảnh đất trống, Tô Tử Khanh lại hình như là dựa vào thứ gì thượng, Âu Dương Vân cười cười không nói chuyện, hắn nhắc. Tới cái này câu chuyện, cũng coi như là cấp Tô Tử Khanh một lời giải thích cơ hội. Tỉnh đến lúc đó tiết mục cắt nối biên tập hoàn thành truyền phát tin thời điểm sẽ có người hoài. Nghi Tô Tử Khanh khai quải Tô Tử Khanh cái này trả lời cũng thực khéo đưa đầy. Hắn không có nói thẳng chính mình có phải hay không khai quải. Mà là nói không có bán loại đồ vật này. Còn có chính là cho dù thật sự có. Phía chính phủ cũng sẽ không làm loại sự tình này phát sinh. Ngươi nếu là còn nghi ngờ Tô Tử Khanh, kia chẳng phải là ở nghi ngờ phía chính phủ sao, có đôi khi đánh tát pháo khai nói giỡn là được. Nhưng là thật sự đem sự tình nháo đại cũng không tốt, Tô Tử Khanh ở nam nhân trong lòng ngực tìm một. Cái thoải mái tư thế, ngửa đầu về phía sau xem, ta đói bụng, sau đó. Mấy người làm trung gian chụp bánh xe biến tốc vị trí. Liền xuất hiện một cái bàn. Trên bàn bãi đầy ăn. Đồ ăn Trung Quốc cơm Tây cái gì cần có đều có. Tô Tử Khanh không sốt ruột động thủ. Ngược lại nói, ăn đi, chơi lâu như vậy cũng đều mệt mỏi. Tô Tử Khanh trên người vấn đề quá nhiều. Dịch An Nhiên đều đã thói quen. Nhưng là Mục Nguyên liền không giống nhau, hắn là ở Âu Dương ảnh đế về sau mới đi theo Tô Tử Khanh. Bên này, mặc cho ai từng ngày mệt mỏi cái chết khiếp không ăn cái gì chỉ có thể vùi đầu đi xuống đi. Sau đó đột nhiên phát hiện, đáng thương giống như chỉ có ngươi, nhân gia đều ăn ngon uống tốt đâu. Mục Nguyên trợn mắt há hốc mồm, này thì em nếu là quài, ta cũng tưởng mua, táng ra bại sản cũng đúng a. Dịch An Nhiên quay đầu nhìn hắn một cái, ngươi từ đâu ra gia sản, khụ, không có gia sản, cho nên mới có thể tùy tiện táng ra bại sản a, mọi người. Ngoạc kép, ngươi cũng là cái thần tiên, bất quá đi rồi lâu như vậy. Bọn họ cũng xác thật là đói bụng, Dịch An Nhiên phía trước cùng Tô Tử Khanh ăn qua một bữa cơm. Tự nhiên biết Tô Tử Khanh không như vậy nhiều tật xấu. Cho nên trực tiếp cầm lấy một cái lòng đỏ trứng tương sandwich. Ân, hương vị không tồi, cái này hamburger vẫn là nhiệt. Mục Nguyên cắn một ngụm đùi gà hamburger. Nước sốt dính một miệng, hắn vội vàng xoa xoa nói. Ăn ngon, Âu Dương Vân cầm một nắp hộp cơm. Khẩu vị của hắn vẫn là thiên kiểu Trung Quốc một ít. cái này đồ ăn xào đến không tồi, cơm đi xuống hơn phân nửa. Tô Tử Khanh bên kia còn không có động thủ. Âu Dương Vân nhướng mày, có chút kinh ngạc hỏi, ngươi như thế nào không ăn? Ân, Tô Tử Khanh nâng nâng tay phải, tay đau, không nghĩ động. Dịch An Nhiên không minh bạch có ý tứ gì. À, theo sau, chỉ thấy Tô Tử Khanh phía sau kia phiến đất trống trống rỗng xuất hiện một người nam nhân. Thân hình thon dài, bộ mặt tuấn lãng, nhưng là trên mặt lại luôn là một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Cả người càng là tản ra khí lạnh, làm người theo bản năng rời xa. Tô Tử Khanh đối này đó khí lạnh cảm thụ không rõ ràng. Tần Nam đang tới gần hắn thời điểm đều sẽ tự giác thu liễm. Nếu không đây chính là cái quỷ a, kia khả năng còn mang theo người nhiệt độ cơ thể. Chỉ là sợ đông lạnh Tô Tử Khanh thôi. Tần Nam nắm Tô Tử Khanh thủ đoạn nhẹ nhàng xoa xoa. Như thế nào thương, trang, mọi người, ngoặc kép, làn đạn, ngoặc kép chấm hỏi, người như vậy quang minh chính đại lừa quỷ boss thật sự hảo sao? Người sẽ không sợ hắn ngay sau đó đem ngươi trở thành dưa hấu giống nhau tạp toái sao? Nhưng mà, cả người đều tản ra không dễ chọc hơi thở Tần Nam. Lại tại đây sự kiện thượng thập phần dung túng Tô Tử Khanh. Thậm chí ôm hắn ngồi ở Tô Tử Khanh bên người, nắm cổ tay của hắn đưa đến bên miệng hôn một cái. Ân, làn đạn, ân, thượng một cái như vậy lừa boss mộ phần thảo đã 2 mét cao. Ngoạ tao, vì cái gì Tô Tử Khanh có thể lừa, nhưng là ta lần trước đã bị boss đổi chiều ở trên xà nhà. Ta nửa ngày cũng chưa hoãn quá mức tới. Ai cho các ngươi dũng khí cùng Tô Tô so đâu? Một cái lão bà một cái người xa lạ, nên sủng ai, ngươi trong lòng không điểm bê số sao? Ngoặc kép, Tần Nam chọn một khoản Tô Tử Khanh thích bò bít tết. Dùng dao nĩa thiết hảo. Sau đó một chút đút cho Tô Tử Khanh thực thích hai người loại này đầu uy. Phương thức, đảo không phải lười, chỉ là đơn thuần hưởng thụ loại cảm giác này, loại này. Độc thân cầu không cảm giác được cảm giác, Tô Tử Khanh cảm giác màn hình phía trước độc thân cầu đã khóc thành một mảnh, Dịch An Nhiên xem răng đau, làm xuất đạo tiểu minh tinh, hắn liền một lần luyến ái cũng chưa nói qua. Yên lặng ăn cơm không dám nói lời nào, Âu Dương Vân ăn một cái hamburger về sau liền không lại động. Những thứ khác, hắn hướng tới Tần Nam gật đầu thăm hỏi. Âu Dương Vân, xuất phát từ lễ phép, càng là xuất phát từ người này là ảnh đế. Ở lúc sau Tô Tử Khanh tiến vào giới giải trí về sau có thể cho dư Tô Tử Khanh trợ giúp. Tần Nam lạnh mặt nói. Tần Nam siêu, Mục Nguyên đang xem thấy Tần Nam thời điểm liền cảm giác chính mình có một vạn cái. Vấn đề muốn hỏi, nhưng là giờ phút này lại không biết nên từ cái kia vấn đề mở miệng. Suy nghĩ nửa ngày, hắn hỏi, làn đạn đều nói ngươi là trò chơi cuối cùng bỏ sai. Là thật vậy chăng? Tần Nam nói, là, Mục Nguyên, ngoặc kép, truyền thuyết, thấy cái này boss ngươi trò chơi liền kết thúc chính là bọn họ hiện tại. Trò chơi không chỉ có không kết thúc, ngược lại còn ngồi ở Tần Nam đối diện, cùng Tần Nam cùng nhau yên yên ổn ổn đang ăn cơm siêu bọn họ có một cái đồng đội còn ở bị Tần Nam. Chiếu cố, này TM đó là cái nào trong truyền thuyết giết người không chớp mắt bò xa. Mục Nguyên đều cảm giác chính mình tiến sai rồi trò chơi, Tô Tử Khanh thấy Mục Nguyên biểu tình dần hoài nghi nhân sinh, cười cười nói, đừng sợ. Hắn sẽ không thương tổn các ngươi, nói xong. Chiều Tần Nam chu chu môi, Tần Nam hiểu ý. Dùng khăn giấy giúp hắn xoa xoa bên miệng nước sốt. Sau đó tiếp tục đầu uy Tần Nam cái này động tác làm được thập phần thuần thục. Thực rõ ràng không phải lần đầu tiên Tô Tử Khanh đem bên miệng bò bít tết đẩy ra. Lắc lắc đầu tỏ vẻ không muốn ăn. Sau đó xoay người ghé vào Tần Nam trong lòng ngực làm nũng. Vừa rồi cái kia vai hề đem ta cột vào tận trời trên xe bay quăng nửa ngày, cái này vai hề thật là càng nghĩ càng quá mức, có chuyện gì không thể yên tĩnh, lẫn nhau đánh đối phương mấy quyền không thể giải quyết đâu. Làm gì thế nào cũng phải như vậy, Tần Nam nói. Tận trời xe bay đã thay đổi người, Tô Tử Khanh so một cái ok thủ thế. cái kia mật mã là cái gì? Lần trước muốn mật mã kêu một tiếng lão công. Lần này cái gì cũng chưa nói, Tần Nam nhìn hắn nhướng mày hỏi. Tưởng tay không bộ bạch lang sao? Tô Tử Khanh hỏi, vậy ngươi có cho hay không? Cấp Tần Nam đem Tô Tử Khanh hướng trong lòng ngực gom lại. Nói, mật mã là 32, Tô Tử Khanh lập tức trừng mắt. Hắn cư nhiên dùng như vậy nhiều đai an toàn đem ta trói lại. Ân, ta tự mình số Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta tới thời điểm ngươi đã bị trói chặt, nếu là cởi bỏ ngươi khả năng càng nguy hiểm. Cho nên, Tô Tử Khanh mặt vô biểu tình đem nam nhân đẩy ra, tình cảm của chúng ta đi đến nơi này không sai. Biệt lắm, dư lại nhật tử không cần ngươi chỉ giáo. Ta chính mình hạt di tám quá đi, Tô Tử Khanh càng nghĩ càng giận. Tận trời xe bay là cái gì rác rưởi hạng mục A? Tần Nam phụ họa nói. Là, liền không nên tồn tại, Tô Tử Khanh. Vậy ngươi làm gì còn giả thiết này đó? Tần Nam, ngoặc kép, đây là bị tai bay vạ gió. Tần Nam sờ sờ đầu của hắn. Đem đỉnh đầu cái kia dựng thẳng lên tới tiểu nhọn nhọn ấn xuống đi về sau. Nói, ngươi có thể đi thử xem xoay tròn ngựa gỗ. Còn có lắc lắc xe Tô Tử Khanh cũng không biết vài thứ kia ở đâu. Nếu là lung tung đi tới khẳng định lại lãng phí thời gian lại mệt đến hoàng. Tô Tử Khanh dứt khoát hướng tới Tần Nam duỗi tay. Mệt mỏi, ôm ta đi. Tần Nam đem Tô Tử Khanh ôm đến trên đùi. Ngẩng đầu nhìn về phía Dịch An Nhiên bọn họ. Cùng nhau, Dịch An Nhiên gật gật đầu. Cùng nhau, Mục Nguyên nói. Đó là khẳng định. Âu Dương Vân đứng dậy nói. Đi thôi, Tần Nam duỗi tay. Thon dài năm ngón tay ở trong tối đạm ánh đèn hạ có vẻ càng thêm trắng nõn. Ngón cái cùng ngón giữa nhẹ nhàng cọ sát, đánh một thanh âm vang lên chỉ lúc sau. Mọi người trước mắt một mảnh hoa dâm mơ siêu ngay cả phòng phát sóng trực tiếp cũng ở trong nháy mắt. Này đã không có hình ảnh, chờ mọi người tái xuất hiện thời điểm. Bọn họ đã tới rồi, nhi đồng nhạc viên. Tô Tử Khanh nhìn này bốn cái chữ to quả thực không thể tin được, Dịch An Nhiên cũng không nghĩ tới. Tần Nam thế nhưng trực tiếp đem bọn họ cấp lộng tới công viên giải trí nhất bên cạnh tiểu viên khu. Bên trong, nhưng là đối với Tô Tử Khanh nghi ngờ, hắn lại có thể giải thích một vài. Xoay tròn ngựa gỗ là ở công viên giải trí. Hợp tình hợp lý, Tô Tử Khanh nói. Ta như vậy con người rắn giỏi một người. Như thế nào có thể ở công viên giải trí khi dễ quỷ đâu? Nói xong, xoay người liền muốn tìm Tần Nam phiền toái. Kết quả lại phát hiện, Tần Nam không biết khi nào đi rồi. Đi được lặng yên không một tiếng động. Thật giống như biết hắn sẽ thu sau tính sổ. Cho nên trước tiên trốn chạy giống nhau, ha ha ha. Tránh ở sau đại môn mặt Tần Boss cũng là có điểm tiểu khả ái đâu. Nguyên lai quỷ cũng sợ lão bà. Đã hiểu, ai không phải. Các ngươi không phát hiện bên trái trời cao bên trong thiếu điểm cái gì sao? Cái kia tận trời xe bay quỹ đạo như thế nào không thấy? Dựa, Tần Boss quả nhiên nói chuyện giữ lời. Khi dễ lão bà của ta trực tiếp biến mất. Ai ái QAQ. Ta cũng muốn một cái loại này lão công. Ta nguyện ý dùng ta trên người 10 cân thịt mỡ trao đổi. Trên lầu, ngươi tâm không thành, phạt ngươi độc thân 50 năm, 50 năm sau, nên thói quen độc thân, tỉ muội ngươi là cái lang diệt. Mục Nguyên nói, tới cũng tới rồi, nếu không đi xoay tròn ngựa gỗ bên kia nhìn một cái. Hắn nhìn bên trong cái kia xoay tròn ngựa gỗ thiết bị cũng không tệ lắm. Vừa mới trải qua hơn người ở phía trước phi, hồn ở phía sau truy tận trời xe bay. Đi thử thử một lần đơn giản thả lỏng xoay tròn ngựa gỗ cũng không tồi, Dịch An Nhiên tiến lên lôi. Kéo Tô Tử Khanh hướng trong đi. Đi thôi, đi xem mơ siêu, không đi hai bước. Hắn đột nhiên ngây ra một lúc, sau đó nhanh chóng đem Tô Tử Khanh ném ra. Hung hăng vỗ vỗ chính mình tay. Hận không thể vừa rồi không kéo qua Tô Tử Khanh giống nhau, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi. Người này điên có phải hay không có điểm quá đột nhiên, ta đều không kịp phản ứng, Dịch An Nhiên đợi. Nửa ngày, thấy không phát sinh cái gì, liền nhẹ nhàng thở ra, còn Hào Tần Nam không ở, nếu là làm hắn thấy, Ta cái này tay khẳng định là không có, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, bệnh tâm thần đi ngươi. Tô Tử Khanh khí nghiến răng, thật muốn cắn người. Mục Nguyên ở phía sau như là một cái quần chúng giống nhau. Thấy Khôi hài địa phương cười ha ha. Ha ha ha, An Nhiên, ngươi xem ngươi đem Tô ca khí. Một hồi nha đều mài đi nửa đoạn, Tô Tử Khanh nhướng mày nói. Các ngươi hiện tại là kết phường khi dễ ta cái này tiểu đáng thương đúng không? Không dám không dám, ta vừa rồi nói cái gì? Ta nói chuyện sao? Nga, không có ai, ta tưởng ngồi xoay tròn ngựa gỗ. Mục Nguyên ngốc ngốc lăng lăng đi phía trước chạy. Sợ Tô Tử Khanh đuổi theo cho hắn một đồn ái giáo dục, Âu Dương Vân vẫn là mọi người bên trong tương. Đối ổn trọng, hắn đi ở mặt sau cùng. Xoay tròn ngựa gỗ hẳn là cũng có mật mã con số. Đi lên thời điểm chú ý điểm mơ siêu, Tô Tử Khanh hỏi. Người như thế nào biết? Âu Dương Vân nói, sở hữu công viên giải trí cho chơi đều có mật mã. Chỉ là có một ít sẽ có người nói cho ngươi. Có một ít là giấu ở chỗ tối. Chờ chính mình đi khai quật, Tô Tử Khanh sửng sốt. Hồi ức chính mình vừa rồi tiến nhà ma thời điểm. Kia phía trước đi nhà ma có phải hay không cũng nên có a? Quỷ đều bị ngươi dọa cái chết khiếp, nào còn dám cho ngươi xem mật mã a, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, không ái, thế giới này quá lãnh khốc, Mục Nguyên đã ngồi trên xoay tròn ngựa gỗ. Chỉ đi lên một người, xoay tròn ngựa gỗ liền bắt đầu vận tác, dùng một loại thập phần thong thả tốc độ, chậm gì gì xoay quanh, Mục Nguyên biểu tình thập phần kích động. Hắn hô, An Nhiên, Tô ca, Âu Dương ca, các ngươi mau tiến vào. Cái này xoay tròn ngựa gỗ đặc biệt hảo chơi. Khi nói chuyện, Mục Nguyên thanh âm ngữ điệu có chút cất cao cảm giác. Tựa hồ là thật sự đụng phải cái gì hảo ngoạn sự tình, Tô Tử Khanh cảm thấy tình huống không đúng lắm. Nhíu mày, qua đi nhìn xem mơ siêu, dịch An Nhiên gật gật đầu. Ân Âu Dương Vân giống như là một cái ăn qua cơm chiều ra tới dạo quanh. Vui vẻ thoải mái căn bản không giống ở phim kinh dị chạy trốn. Đi theo Tô Tử Khanh bên người còn có cái gì nhưng chạy trốn, hẳn là chạy trốn hẳn là những cái đó. Quỷ đi, Tô Tử Khanh đi qua đi thời điểm, Mục Nguyên đang ngồi ở xoay tròn ngựa gỗ thượng, theo xoay tròn ngựa gỗ cùng nhau thong thả đi phía trước đi. Nhưng là hắn dẫm lên bàn chân, đứng lên ngồi xuống, lặp lại cái này động tác, giống như là thật sự ở cưỡi ngựa giống nhau. Tùy ý rong ruổi ở đại thảo nguyên thượng, Tô Tử Khanh cùng Dịch An Nhiên liếc nhau. Tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, Mục Nguyên, ngươi có khỏe không? Mục Nguyên lập tức cả người run lên, vội vàng hướng bên trái tránh né, tựa hồ là muốn né tránh Tô Tử Khanh tay. Hắn đại kinh thất sắc hô, a, thứ gì, dựa, kích thích, giá, hướng a, cho ta hướng, không được bình, đều cho ta thượng a. Ha ha ha ha, thật tốt chơi, ha ha ha ha, giá, Tô Tử Khanh, hắn tình huống không đúng. Tô Tử Khanh nhanh chóng quyết định ôm Mục Nguyên bên hông tưởng đem người kéo xuống tới. Nhưng là Mục Nguyên giống như là khắc vào mặt trên giống nhau. Có thể chính mình rời đi xoay tròn ngựa gỗ, lại không thể rời đi phía trước tồn tại cái kia quỹ đạo, Mục Nguyên giống như đã dung nhập đến xoay tròn ngựa gỗ bên trong, trở thành một cái chân chính ngựa gỗ. An Nhiên, An Nhiên ngươi mau tới a, tới phiên ngươi, mau tới. Tô ca, ngươi ở đâu? Âu Dương ca, không cần bỏ lỡ a. Mục Nguyên giống như là một cái lâm vào điên khùng si ngốc người bệnh. Vòng đi vòng lại lặp lại chính mình động tác, nhàm chán thả xấu hổ trong miệng không ngừng kêu gọi Tô Tử Khanh bọn họ. Tô Tử Khanh nhíu mày. Này đã là lần thứ hai, đây là muốn chúng ta đi vào ý tứ sao? Ta ngồi trên đi xem, các ngươi chờ ta tin tức nói. Tô Tử Khanh xoay người ngồi trên xoay tròn ngựa gỗ, Dịch An Nhiên cùng Âu Dương Vân nhìn không chớp. Mắt nhìn chằm chằm Tô Tử Khanh. Muốn nhìn một chút Tô Tử Khanh bên kia là cái dạng gì phản ứng, nhưng mà đợi nửa ngày, Tô Tử Khanh đều không có nửa điểm phản ứng. Thật giống như hắn ngồi chỉ là bình thường xoay tròn ngựa gỗ món đồ chơi giống nhau, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, này cũng quá xấu hổ. chậm gì gì xoay tròn ngựa gỗ làm được hắn gan đau. Thấy không có gì đặc thù phản ứng, Tô Tử Khanh vội vàng nhảy xuống, nói, khả năng không phải làm ngồi trên đi ý tứ. Không, hẳn là ngươi ngồi trên đi không có hiệu quả, Dịch An Nhiên đi đến Tô Tử Khanh vừa rồi đi lên xoay tròn ngựa gỗ bên cạnh, ngồi đi lên, giống như là nhà ma giống nhau. Sở hữu quỷ đều không nghĩ thấy ngươi, Tô Tử Khanh cố nén trợn trắng mắt xúc động phun tào. Đó là bọn họ sợ ta hảo sao? Tô Tử Khanh bất đắc dĩ vỗ tay. Ta rõ ràng là đi theo bọn họ chơi. Ai biết bọn họ như vậy không nói đạo lý, giấu ở chỗ tối tiểu quỷ. Ngoặc kép, ác nhân trước cáo trạng, ngươi người này sống so với chúng ta còn giống quỷ. Ngồi một hồi, Dịch An Nhiên cũng không cùng Mục Nguyên giống nhau. Hắn tả hữu giật giật nói. Ta bên này giống như cũng không có gì vấn đề, Tô Tử Khanh nói. Xem, không phải ta vấn đề đi. Âu Dương Vân đi qua đi sờ sờ xoay tròn ngựa gỗ đầu. Mã đôi mắt ở ẩn ẩn sáng lên. Không phải ánh đèn chiếu xạ độ sáng, mà là cái loại này ban đêm sáng lên hạt châu. Không phải rất sáng, nhưng là có thể làm người phát hiện. Kia có thể hay không là có xoay tròn ngựa gỗ có vấn đề. Có rất nhiều bình thường. Dịch An Nhiên nói, khả năng, đối, chính là như vậy không sai. Nói còn chưa dứt lời. Dịch An Nhiên đột nhiên chuyện vừa chuyển, trở nên thập phần bén nhọn. Hướng A, cho ta hướng, không được lui về phía sau. Các ngươi này đàn người nhu nhược, đã chết có cái gì không tốt. Cho ta thượng A, dám lui về phía sau, trở về toàn bộ xử tử. Ha ha ha. Hướng A, chính là như vậy, không cần lui về phía sau. Tô Tô ngươi ở đâu? Tô Tô ngươi mau tới đây A. Âu Dương ngươi mau tiến vào. Nơi này cảnh sắc, quá mỹ. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, bọn họ đây là thấy thứ gì? Âu Dương Vân lắc lắc đầu. Thấy cái gì không biết, nhưng là ta giống như đã biết. Vì cái gì vừa rồi Dịch An Nhiên ngồi trên đi thời điểm không có việc gì? Ngược lại là ngồi một hồi mới xuất hiện vấn đề, Tô Tử Khanh mờ mịt xem hắn. Vì cái gì? Bởi vì ngươi vừa rồi ngồi, ha? Tô Tử Khanh cảm thấy chính mình lại mặc danh bối nổi, Âu Dương Vân nói. Giả thiết, cái này xoay tròn ngựa gỗ là có thể đem người mang nhập đến một cái khác địa phương, nhưng là... Ngươi đi lên, kia xoay tròn ngựa gỗ khẳng định không dám đem ngươi lộng đi vào. Vì thế liền đem cái này xoay tròn ngựa gỗ hủy bỏ loại này công năng, nhưng là ngươi xuống dưới về. Sau, Dịch An Nhiên đi lên, xoay tròn ngựa gỗ đột nhiên phát hiện không phải ngươi, vì thế lại đem công năng bỏ thêm trở về cuối cùng. Âu Dương Vân đánh nhịp định án, trong lúc này thời gian kém, mới là làm cho An Nhiên như vậy đầu sỏ gây tội Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, nói trắng ra là... Chính là làm ta bối nổi báy, hành ta bối còn không được sao? Tô Tử Khanh nhìn này hai giả cưỡi ngựa chơi vui vẻ người. Bất đắc dĩ nói, kia hiện tại làm sao bây giờ? Ta vào không được, không có biện pháp đem bọn họ mang ra tới A, Âu Dương Vân nói. Ta đi vào thử xem. Đừng đi, Tô Tử Khanh mặt lộ vẻ khó xử. Hắn là thật không nghĩ thấy ba cái đại nhân ở chính mình trước mặt chơi xoay tròn ngựa gỗ. Vẫn là cái loại này tự động trên dưới làm bộ cưỡi ngựa. Kia cũng quá cay đôi mắt, không có việc gì. Tin tưởng ta, nói như thế nào ta cũng là một cái năng thủ xé tiểu quỷ người, nói. Âu Dương Vân đi đến Dịch An Nhiên mặt sau cái kia xoay tròn ngựa gỗ thượng. Yên tâm, ta khẳng định không, hướng A, các ngươi đều thất thần làm gì. Còn không cho ta hướng. Mỹ nữ liền ở phía trước, không đi làm gì đâu. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ngoạ tàu, này ti em rốt cuộc là cái gì nhân gian thảm án, các ngươi này một đám cùng hồ lộ hoa cứu ra. Ra dường như từng bước đưa ta cứu đều cứu bất qua tới, Tô Tử Khanh thử mỗi người đều túm. Hai hạ, cùng vừa rồi đối Mục Nguyên động thủ thời điểm là giống nhau. Căn bản không chút sức mẻ, ngồi so Tô Tử Khanh còn an ổn đâu, Tô Tử Khanh thở dài. Các ngươi ngày này thiên cũng thật không cho người bớt lo, sau đó. Tô Tử Khanh lấy ra tùy thân ký lục nghi, đối với Mục Nguyên chụp Mục Nguyên, hướng A, các tướng sĩ, cho ta xung phong, lúc sau lại đi hướng Dịch An Nhiên, các ngươi này đàn phế vật, cuối cùng chính là Âu Dương Vân, cho ta hướng tới Mỹ nữ hướng A, đêm này đó mất mặt hình ảnh đều ký lục xuống dưới về sau. Tô Tử Khanh cảm thấy mỹ mãn chụp một cái ba người hợp tập, Tô Tử Khanh nhìn hồi phóng cười ha ha. Ha ha ha, về sau các ngươi ai đắc tội ta, liền đem cái này phát ra đi, cho các ngươi đều cảm thụ một chút chính mình hắc lịch sử, làn đạn. Ngoặc kép, run bần bật oa oa, ta kia ôn nhuận như ngọc ảnh đê a, ngươi như thế nào có thể xem mỹ nữ đâu. Ha ha ha, cười chết ta. Cái này xoay tròn ngựa gỗ tốt như vậy chơi sao? Làm đến ta đều muốn đi thử xem mơ siêu, Toto mau đừng đùa. Cái này xoay tròn ngựa gỗ chơi nhiều sẽ người chết. Tô Tử Khanh nhạy bén thấy cuối cùng một cái làn đạn. Hồ Nghi nói, người chết, đối, sẽ bị chính mình mệt mỏi chết, mãi cho đến sức cùng lực kiệt sau đó trái tim sậu đình mà chết. Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, người cái này hình dung. Tô Tử Khanh dối dám nói, làm cho hảo hảo hảo ký, hảo muốn nhìn a, làn đạn, ngoặc kép, đây là cái gì lang hổ chi từ, hết chương.